Trái tim lạnh giá, chương 26, chào tiểu thư, góc truyện audio.com, chấm, quản lý đợi bạn ngoài cổng á, Phương, đi đây, bye, nó vừa nói vừa kéo vali rời khỏi phòng và không quên đưa mắt nhìn chậu hoa hồng đen. Cũng tối rồi, Phương cũng đi thay đồ rồi nghỉ ngơi, nó kéo vali đi về phía cổng trong sự im lặng và đương nhiên. Chuyện nó đi Nga chỉ có Thiên hiểu. Thục Phương, hắn và Hunter biết thôi, nó leo lên xe và được Hữu đưa đến sân bay. Trên xe, nó tựa đầu vào ghế dựa, ánh mắt nhắm nghiền lại, tai đeo headphone, gương mặt vẫn vô cảm xúc. Hữu đôi lúc lén lén liếc nhìn nó qua tấm kính nhỏ trong xe. Anh chợt nhớ lại khi nãy tỏ tình nó. Tim anh cảm thấy hơi bị đau một xíu, dù anh đã biết kết quả nhưng anh vẫn nói. Nói để nó biết và anh sẽ nhẹ lòng hơn là giấu sống với nhau không lâu. Chỉ kể từ khi nó trở về nhà nhớ lại lúc đó. Thật sự chẳng thể tin nổi. Quá khứ, vào ngày, tháng, năm ấy, khi nó được Hunter đưa quay trở về Peter, bố nó đã bố trí cho Blue, Thiên Hữu làm quản lý riêng của nó. Cho người chuẩn bị sắp xếp phòng của nó về phòng thay ra bộ quần áo. Người nó bỗng nhẹ nhõm khi bước ra. Nó rất giản dị với bộ đồ ngủ hồng phấn. Khi đưa về là buổi tối. Mái tóc ướt dài, khuôn mặt vô hồn, vô cảm xúc, đôi chân thon bước lại gần phía sofa. Ánh mắt vô hồn của nó bắt gặp ánh mắt của Hữu, sự im lặng đến nặng nề bao trùm. Thiên Hữu lúc bấy giờ ra dáng một thanh niên 16 tuổi. Chững chạc với chiếc áo sơ mi sọc, quần jean và mái tóc vuốt keo kèm với đôi bata màu trắng tinh khiết, còn nó. Chỉ với bộ đồ ngủ hồng phấn thôi mà đã tôn lên vẻ đẹp băng lãnh trong nó, một nét đẹp khiến người ta phải run sợ. Một nét đẹp khiến người ta bị thu hút. Thưa tiểu thư, tôi là quản lý của cô. Hữu lên tiếng trước nhưng có phần rụt rè. Nó im lặng, trời cũng tối, tôi ra ngoài, tiểu thư nghỉ ngơi, có gì thì cứ gọi. Tôi ở phòng bên cạnh. Hữu đứng dậy bước đi ngang qua nó, nhưng chưa ra tới cửa thì chân Hữu buộc phải dừng lại vì câu nói lạnh lùng của nó. Cậu là Thiên Hữu? Vâng, tiểu thư, là con của bà quản gia. Vâng, tôi đã nghe tin về mẹ tôi đã. Tôi không hỏi, sau này tôi gọi cậu là Blue, ok? Ok, rất vui thưa tiểu thư. Đừng gọi tiểu thư, cậu bao nhiêu tuổi? Tôi 16 thưa tiểu thư. Đã bảo đừng gọi tiểu thư mà, tôi mới 15 thôi. Cứ xưng hô anh em đi. Không sao đâu, khi nào trước mặt bố tôi hãy xưng hô tôi và tiểu thư. Vâng, anh có thể về phòng nghỉ ngơi, mai gọi tôi sớm. Vâng, chào, ngủ ngon. Hữu vừa ra ngoài, cánh cửa vừa khép lại, ánh đèn trong phòng vụt tắt. Một mảng tối bao trùm phía bên ngoài. Hữu đứng dựa tường, anh nhắm mắt vội trấn tĩnh mình. Tim anh. Tim anh như đập loạn xạ, sao vậy nhỉ? Có phải vì câu nói của cô không? Giọng nói có chút lạnh lùng, có chút ấm áp làm tim anh chợt một nhịp, đây là lần đầu tiên. Anh có cảm giác như vậy. Phải chăng anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Từ ngày đó, anh và nó trở nên thân thiết và tình cảm trong anh ngày một lớn dần, cách chương.